hoàn toàn hòa bình khi Hoa Hoa công tử hình tượng bất đồng. Tử Minh Tà nhìn xem Bắc Thần Dục, lại nhìn xem Bắc Thần Nhan, tựa hồ giống như hẳn là nhận thức nàng đi, nhíu nhíu mày, cũng lười lại đi tưởng nhiều như vậy, đang muốn lôi kéo Sở Tiếu Tiếu vào động phòng, Bắc Thần Nhan lại đột nhiên bình tĩnh mặt nhìn về phía Sở Tiếu Tiếu. Nghiêm túc nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cách chương.